Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601, Minh Xà Phong. Xem ra hai vị đạo hữu cùng một chỗ trải qua rất nhiều sinh tử, nhưng không biết các ngươi là từ đâu khối đại lục mà đến. Thậm chí, pháp tắc dung hợp nhìn như chỉ cần tìm hiểu ra hai loại tương tính không tệ thiên địa pháp tắc liền có thể làm được. Nhưng kỳ thật cử động lần này trình độ khó khăn, so sánh mặt ngoài nhìn qua còn muốn vượt qua gấp trăm lần không chỉ. Dù sao, bất luận một loại nào thiên địa pháp tắc đều bác đại tinh thâm, tu sĩ muốn tham ngộ tu luyện nhất định phải tìm được trước một cái điểm vào. Tỉ như tu luyện chân thủy pháp tắc chân tiên, liền có trọng thủy pháp tắc, nhu thủy pháp tắc, hải dương pháp tắc các loại đông đảo chi nhánh. Thậm chí đơn nhất cái trọng thủy pháp tắc, trong đó bộ còn có khác biệt thiên về, cái này khiến cho pháp tắc dung hợp mặt ngoài nhìn qua chỉ cần nước cùng một hợp, nhưng kỳ thật còn nhỏ hơn phân đến tầng dưới chót nhất vẫn tương hợp, mới có thi triển tan hợp thần thông cơ sở, mà một khi không pháp tướng hợp, vẫn còn muốn mạnh mẽ tu luyện, vậy thì chờ lấy bạo thể mà chết đi, chính là rõ ràng biết rõ những này, La Sát quốc chủ mới đối có thể làm được bốn pháp dung hợp giao bát, sinh ra to lớn như thế hứng thú, nhưng mà Lạc Hồng cũng không dự định nuông chiều nàng, không đợi nàng đem nói cho hết lời, hắn liền sắc mặt trầm xuống nói, tiên tử, người ta lúc trước sở dĩ có thế chung đụng được không tệ, chính là bởi vì Mạc Mổ chưa từng nghe ngóng thân phận của ngươi, mà ngươi cũng chưa từng hỏi thăm Mạc Mổ lai lịch, nếu như có thể, Mạc Mổ hy vọng ngươi ta phần này ăn ý còn có thể tiếp tục duy trì. Nghe nói lời ấy, La Sát quốc chủ lập tức sắc mặt nghiêm một chút, chợt thi lễ nói, thật có lỗi, là bổn quốc chủ lỡ lời, lần này coi như xong. Còn xin tiên tử đến xem chúng ta bây giờ còn lại mấy ngày lộ trình, gặp nàng biết rõ phân tất, Lạc Hồng liền cũng không có níu lấy không thả, quay đầu liền nhìn về phía trước hỏi, bất quá, hắn có thể đánh phát rơi lớn, lại lừa gạt không được tiểu nhân, đúng a Lạc tiểu tử, ngươi kia hai pháp dung hợp liền đã muôn vàn khó khăn, ngươi kia bốn pháp dung hợp đến tột cùng là thế nào làm được a Ngân tiên tử lập tức tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng truyền âm hỏi, tham ngộ pháp tắc phương thức khác biệt. Pháp tắc dung hợp độ khó tự nhiên cũng liền ngày đêm khác biệt, theo Lạc Mổ, cái này mỗi một loại thiên địa pháp tắc, kỳ thật đều là hơn ngàn mai chôn ở dưới bờ cát, màu sắc khác nhau nhỏ tảng đá, nếu là sử dụng truyền thống tham ngộ pháp, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lật ra hạt cát, hoặc là vừa vặn gặp được cơ duyên, có ngoại lực đem hạt cát thổi bay, tu sĩ mới có thể tìm được những này hòn đá nhỏ, cứ như vậy, tu sĩ thu hoạch cũng liền có rất lớn ngẫu nhiên tính, mà cùng một loại nhan sắc hòn đá nhỏ. Trong đó bộ mỗi một khối lại đều có khác biệt hình dạng, cái gọi là pháp tắc dung hợp, chính là muốn cầu màu sắc khác nhau hòn đá nhỏ, có được gần, thậm chí là đồng dạng hình dạng, hai loại tình huống kết hợp với nhau, tiên tử ngươi nói có thế không khó sao, vì chiếu cố Ngân tiên tử, Lạc Hồng cố ý đánh cái so sánh nói, vậy ngươi khoa học phân tích pháp đây, chẳng lẽ liền có thể bảo đảm mỗi một khối tảng đá hình dạng đều giống nhau sao, Ngân tiên tử mặc dù đã hiểu, nhưng còn không có hoàn toàn hiểu. Không phải Lạc Mổ có thế bảo đảm, mà là Hoàng Tuyền quỷ thủ trên những cái kia đại đạo kim văn là tại đại đạo vận chuyển phía dưới tự hành diễn hóa mà ra, bản thân liền là đối ứng, Lạc Mổ đem nó phân tích về sau, tự nhiên là trực tiếp có thế thỏa mãn pháp tắc dung hợp điều kiện. Cái này nếu là đổi thành tiên tử ngươi cùng mê thiên chung bọn chúng, Lạc Mổ vẫn là chỉ có thể dung hợp ra thái sơ chi lực, không cách nào như vậy tùy tâm sở dục. Lạc Hồng lúc này cười nhẹ giải thích nói trắng ra là, hắn không phải đột nhiên thu được cái gì tuyệt thế thiên tư, mà thuần túy chính là lớn tự nhiên công nhân bốc phát, cũng liền tại Lạc Hồng cùng Ngân tiên tử đối thoại thời điểm, La Sát quốc chủ đã tung ra thần thức, nhận ra bọn hắn lập tức chỗ vị trí, đã đến cái này Hoàng Phong sa mạc, chúng ta cự ly Tùng Hạc Lâu Sơn Môn, cũng liền chỉ còn 5-6 ngày lộ trình, Sơn Môn. La Sát tiên tử, Mạc Mổ giống như chỉ là đáp ứng ngươi đến Tùng Hạc Lâu phạm vi thế lực tránh họa, cũng không có nói muốn cùng Tùng Hạc Lâu tu sĩ tiếp xúc a. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nhướng mày nói, trước mắt hắn chỉ muốn làm một cái tán tu, không muốn gia nhập cái gì tông môn thế lực, nhất là tại thế cục này hỗn loạn vừa khẩn trương hoang lang đại lục, gia nhập tông môn không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, sẽ còn rước lấy đại lượng phiền phức. Trước khác nay khác, Mạc đạo hữu, hiện tại giao bác đạo hữu đã chém giết kia Tống Minh đại đệ tử, hắn như xuất quan, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó chính là trực tiếp chui vào Tùng Hạc Lâu địa giới, tìm kiếm tung tích của chúng ta, cũng là rất có thể, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có đạt được Tùng Hạc Lâu kim tiên tiền bối che chở, mới có thể có một chút hy vọng sống. La Sát quốc chủ đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm mặt. Xác thực, lúc trước chỉ là Tống Thanh mất tích, kia Tống Minh tối đa cũng liền phái môn hạ đệ tử điều tra. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là cùng hắn triệt để kết huyết cừu. Một khi hắn không để ý Kim Tiên mặt mũi trả thù, Tùng Hạc Lâu căn bản ngăn không được hắn chui vào. Đã như vậy, chúng ta vì sao không dứt khoát trốn được xa một chút, để kia Tống Minh triệt để mất tung tích của chúng ta. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lạc Hồng đột nhiên đưa ra nghi hỏi. Mạc đạo hữu sau này chẳng lẽ một đoạn thời gian rất dài không có ý định tu luyện? La Sát quốc chủ lại là phản hỏi. Dĩ nhiên không phải, Lạc Hồng lập tức trở về nói. Kia không phải, so sánh Bắc Minh tiên vực còn lại mấy khối đại lục, Hoang Lang đại lục linh mạch số lượng ít đi rất nhiều. Lấy về phần, tất cả có thể chống đỡ người ta tu luyện địa phương, sớm đã đều bị tông môn thế lực chiếm cứ. Mà chúng ta một khi bắt đầu tu luyện, chỉ cần một lúc sau, nhân thể chắc chắn sẽ bị nơi đó tông môn thế lực phát hiện. Bọn hắn cũng không giống như Tùng Hạc Lâu, chính là trọng thủy môn tử địch, kia đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, coi như khó liệu. Đương nhiên, Mạc đạo hữu nếu là có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn ly khai Hoang Lang đại lục, kia tự nhiên là càng thêm ổn thỏa. Nói xong lời cuối cùng, La Sát quốc chủ lời nói xoay chuyển, đúng là đưa ra một cái lựa chọn khác, ly khai Hoang Lang đại lục. Lạc Hồng nghe vậy lần nữa trầm ngâm, Hoang Lang đại lục hắn khẳng định là không có ý định ở lâu, cũng biết muốn ly khai. Một là thông qua truyền tống trận xuyên qua nghèo túng âm phong, tiến đến Hắc Phong hải vực, hai chính là cưỡi vượt biển Lôi Chu, vượt qua sấm chớp mưa bão hải dương, đi hướng Cổ Vân đại lục. Nhưng cái trước mở ra cần tại đặc biệt thời gian, cái sau mỗi một lần lên đường cũng muốn cách xa nhau không thiếu niên nguyệt, mà lại tốn hao tiên nguyên thạch đều rất nhiều, đều không thích hợp hắn hiện tại tình huống. Tiên tử ngươi tự hồ đối với Tùng Hạc Lâu có chút tín nhiệm, Mạc mỗ có thể biết rõ nguyên do trong đó. Mặc dù đã ý thức được mình bây giờ mượn danh nghĩa độn không các chủ thân phận, tiến về Tùng Hạc Lâu thu hoạch được che chở, mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lạc Hồng như cũ không yên tâm hỏi, thực không dám giấu giếm, gia phụ có một vị lão hữu chính là Tùng Hạc Lâu hai tên Kim Tiên đạo chủ một trong, chỉ cần bổn quốc chủ lộ diện một cái, chúng ta lập tức sẽ có được Tùng Hạc Lâu lễ ngộ. La Sát quốc chủ mặt lộ vẻ đắc ý nói, nếu là như vậy, tiên tử vì sao không trực tiếp tại Tùng Hạc Lâu trong phạm vi thế lực tiến hành địa tiên tu luyện? Lạc Hồng không hiểu hỏi, dù sao nếu là hắn tu luyện bực này một khi thất bại, liền muốn nỗ lực cực lớn đại giới bí thuật, tất nhiên là muốn tìm một cái nhất an toàn địa phương. Bất luận ở nơi đó, ký ức tuyệt đối phàm nhân đều là tu tiên giới nền tảng, Mạc đạo hữu chẳng lẽ coi là tại Tùng Hạc Lâu trong phạm vi thế lực liền không có địa tiên quốc gia, bổn quốc chủ yếu là có lựa chọn. Cũng sẽ không ở vào hai phe thế lực chỗ giao giới địa phương lập nước tu luyện. La Sát quốc chủ một bên trả lời, một bên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Dù sao, mỗi một cái tu hành đại tông đều sẽ hạ hạt đông đảo địa tiên quốc gia. Giống như đối phương như vậy chân tiên tu vi, chỉ cần tại trong tiên vực thêm chút du lịch, liền sẽ biết rõ điểm này mới đúng. Thì ra là thế, Mạc mỗ trước đây trầm mê thuật luyện khí, lại là liền một chút tiên giới thường thức đều không để ý đến. Hôm nay ngược lại để tiên tử chê cười, Lạc Hồng lúc này ý thức được chính mình có chút thất ngôn, vội vàng bổ cứu nói, không sao, luyện đan luyện khí chi đạo, không điên cuồng một chút, đúng là khó mà nhập đạo. La Sát quốc chủ cũng chưa suy nghĩ nhiều, phụ họa một tiếng nói, tình huống bổn quốc chủ đều đã nói cho ngươi biết, không biết Mạc đạo hữu lập tức dự định làm gì lựa chọn, muốn Mạc mổ theo tiên tử đi kia Tùng Hạc Lâu cũng được, bất quá tiên tử trước hết đáp ứng Mạc mổ hai chuyện, nếu không, Mạc mổ cũng chỉ có thể chờ ngày sau cùng tiên tử gặp lại lần nữa lúc mới có thể thực hiện trước đó ước định. Lạc Hồng trầm giọng nói, Mạc đạo hữu trước tạm nói nghe một chút. La Sát quốc chủ lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn nói, thứ nhất, tiên tử không được hướng những người còn lại lộ ra Mạc mổ tìm hiểu không gian pháp tắc sự tình. Thứ hai, giao bác đạo hữu tồn tại tiên tử càng là muốn thủ khẩu như bình. Lạc Hồng lập tức mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, bổn quốc chủ còn tưởng rằng là cái gì. Hai cái điều kiện này đều mười phần hợp lý, bổn quốc chủ cái này phát thiên ma lời thề. La Sát quốc chủ nghe vậy lập tức trong lòng buông lỏng nói, bản mệnh tiên khí thăng giai đối nàng sau đó phải làm sự tình mười phần trọng yếu, mà nàng lại không biện pháp cưỡng ép lưu lại Lạc Hồng, cho nên mới bị như vậy khiên động tâm thần, đa tạ tiên tử thể lượng. Tiếp xuống, chúng ta thế nhưng là thẳng đến kia Tùng Hạc Lâu sơn môn, đợi La Sát quốc chủ phát xong thề về sau, Lạc Hồng liền hướng hắn chắp tay hỏi, không vội. Bổn quốc chủ trước đây cũng không liên lạc Tùng Hạc Lâu vị trưởng bối kia, trực tiếp tiến về sơn môn có thể sẽ gây nên một chút hiểu lầm, vạn toàn lý do, Chúng ta vẫn là cùng bình thường đến thăm Tùng Hạc Lâu chân tiên, đi trước kia Hoàng Phong nước quốc đô đặt chân, đưa lên bái thiếp thì tốt hơn. La Sát quốc chủ suy nghĩ một cái rồi nói ra, liền theo tiên tử chi ngôn, Lạc Hồng Từ không gì không thể nói, Lạc tiểu tử, ngươi thật tin tưởng cái này nữ nhân nói lời. Ngân tiên tử lại là cảm thấy có chút không ổn hỏi, có thể tin một nửa liền không tệ. Nàng phụ thân thật có thể có kim tiên tu vi hảo hữu, há lại sẽ không có cách nào cho nàng tìm tới một khối an toàn địa tiên chỗ tu luyện. Bất quá, nàng có thể nói ra như thế vụng về lấy cớ, chính là cho thấy nàng trước đó xác thực không muốn mang ta đi Hoàng Hạc Lâu Sơn Môn, ngược lại là để cho ta yên tâm rất nhiều. Hai cái đều người có bí mật cùng một chỗ nên như thế nào ở chung, kia dĩ nhiên chính là muốn về giả bộ hồ đồ. Lạc Hồng cùng Hàng lão ma ở chung nhiều, thế nhưng là am hiểu sâu đạo này. Cùng lúc đó, Nặng Minh bên hồ một tòa tựa như nấm mồ ngọn núi trước, La Triều Phong chính thần sắc sợ hãi quỳ gối một đầu thềm đá trước đó. Tại hắn bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên dùng mạnh mẽ bút lực viết ba chữ to Minh Xà Phong. Thô nhìn phía dưới, ba chữ này ngoại trừ khí thế hùng hồn một chút bên ngoài, cũng không khác chỗ. Nhưng nếu là chăm chú nhìn trên một hơi có thừa, liền sẽ lập tức cảm thấy có một cổ cự lực quấn chặt thần hồn, tựa như muốn đem hắn chen bể. Từ ngày đó đào tẩu lên, hắn đã quỳ gối nơi đây nhiều ngày, phát sinh sự tình cũng bị hắn trao chuốt một phen sau bẩm cáo qua. Nhưng mà, Minh Xà Phong bên trong vị kia lại là không có nửa điểm đáp lại. La Triều Phong hiện tại tình nguyện lập tức tiếp nhận sư tôn trách phạt, cũng không muốn tiếp tục như thế hoảng sợ bất an quỳ đi xuống. Đột nhiên, quanh một tiếng sét đánh nổ vang từ Minh Xà Phong trên không truyền đến, đem quỳ gối chân núi La Triều Phong dọa đến thân thể lắc một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số tiên linh khí chính hướng Minh Xà Phong hội tụ mà đi, mảng lớn hắc vân cũng từ đỉnh núi trên không bắt đầu điên cuồng ngưng tụ mà ra, lập tức khiến cho gần phân nửa Nặng Minh Hồ trở nên một mảnh đen kịt. Đây là, La Triều Phong thấy thế cũng là sững sờ, sau đó liền lộ ra cực kỳ mừng rỡ thần sắc. Lúc này, lại là vài tiếng oanh minh từ hắc vân bên trong truyền ra, phần phật màu đen nước mưa liền từ xa xuất dưới, tựa như bình thường nước mưa đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Không được, thấy tình cảnh này, La Triều Phong nụ cười trên mặt lập tức thu vào, liền vội vàng đứng lên phi độn đến một tòa thạch đình bên trong. Sau một khắc, từng tiếng ba ba nổ vang liền dày đặc chi cực truyền đến. Những cái kia màu đen nước mưa đúng là mỗi một giọt đều hình như có vạn cân chi trọng, như thế giáng xuống, lập tức liền khiến đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ, bừa bộn một mảnh. Cũng may, Minh Xà trên đỉnh các nơi đình đài lầu các lúc này đều sáng lên cấm chế phù văn, lại là chặn lại hắc vũ trọng kích, trống. Lúc này, một đạo tựa như dao long to lớn tiếng gầm gừ truyền đến, La Triều Phong theo danh vọng đi, chỉ gặp tại kia không ngừng lấp lóe lôi quang chiếu rọi, Minh Xà Phong chỗ đỉnh núi lại có một đạo đứng thẳng lên thân thể to lớn bóng trắng, liền trời tiếp đất, hung thế được không dọa người. Một tiếng trống thôi, kia bóng trắng đem ngoác ra cái miệng rộng, tựa như cá voi hút nước, đem không trung hắc vân phi tốc nuốt vào trong bụng, nương theo lấy nó nuốt vào hắc vân càng ngày càng nhiều, thân rắn phía trên lại bắt đầu nổi lên từng đoàn pháp tắc đạo văn. Mới đầu 36 đoàn ngưng tụ đều có chút thuận lợi, có thể nói là một mạch mà thành, nhưng đến kia thứ 37 đoàn, rõ ràng liền khó khăn rất nhiều. To lớn bóng trắng thôn phệ thật lâu hắc vân, đều chỉ là để hắn có một cái không ngừng biến hóa hình dáng, cũng không triệt để ngưng tụ mà ra, mở ra vạn nguyên chân thủy trận. Dường như nhìn ra to lớn bóng trắng quẩn bách, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang vọng bầu trời. Lập tức, trận pháp linh quang liền từ Nặng Minh chu vi hồ vây sáng lên, từng cái thủy lam quan điểm trống rỗng ngưng tụ mà ra, bay vào kia hắc vân bên trong. Mà kia to lớn bóng trắng tại thôn phệ những này tăng thêm liệu hắc vân về sau, kia đạo văn hình dáng biến hóa tốc độ liền bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Bảy hơi thở về sau, đạo này hình dáng liền đột nhiên nhất định, sau đó linh quang đại phóng phía dưới liền triệt để ngưng tụ thành thứ 37 đoàn đạo văn, trống. Sau một khắc, giữa thiên địa liền vang lên một tiếng tràn đầy hưng phấn trống to. Có thế La Triều Phong mặc dù biết rõ lập tức dị tượng cho thấy tự mình sư tôn đã thần thông tiến nhanh, nhưng làm đệ tử hắn lại là cao hứng không nổi. Chỉ vì kia vạn nguyên chân thủy thật là bọn hắn trọng thủy môn hộ tông đại trận, một khi mở ra, liền muốn tiêu hao đại lượng tam nguyên trọng thủy, mà căn cứ trọng thủy môn môn quy, những này tiêu hao đều muốn y theo tu vi khác biệt, gánh vác đến mỗi cái môn nhân trên thân. Cứ việc lần này mở ra thời gian không dài, nhưng La Triều Phong tiếp xuống hơn trăm năm, cũng cơ bản chỉ có thể ở cô động trọng thủy bên trong vượt qua. Ai, mặc dù phải vất vả một chút, nhưng chung quy là chuyện tốt, tối thiểu ta không cần lo lắng sẽ bị sư tôn quá nặng trách phạt. Ngay tại La Triều Phong tự an ủi mình thời điểm, không trung hắc vân lại là đã toàn bộ biến mất, liên đới lấy kia to lớn bóng rắn cũng mất tung tích, còn không tiến vào, chẳng lẽ muốn vi sư mời ngươi sao? Mặc dù nói trách cứ ngữ điệu, nhưng trong giọng nói vui mừng lại là cho dù ai đều có thể một tai nghe ra, rõ, đơn giản lên tiếng về sau, La Triều Phong không dám trì hoãn, thân hình lập tức dọc theo thềm đá hướng đỉnh núi gấp độn mà đi. Không bao lâu, hắn liền tới đến một mảnh trang trọng trước đại điện, chương 1602, biến thiên cùng nhập môn. Ha ha, chúc mừng Tống sư đệ, Minh Xà huyền thân công tiến thêm một bước, triệt để bước vào kim tiên chi cảnh. Kể từ đó, tại kim tiên sơ kỳ cảnh giới này, sư đệ ngày sau liền hãn hữu địch thủ. Vừa mới đi vào chủ điện, La Triều Phong liền gặp một tên tướng mạo ôn nhuận, hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam tử chính hướng hắn sư tôn chắp tay chúc mừng. Ha ha, lần này Tống mổ có thể thành công đột phá, toàn do thường sư huynh lực bài chúng nghị, mở ra kia vạn nguyên chân thủy đại trận, tình này Tống mổ tuyệt sẽ không quên. Không gì hơn cái này vừa đến, chỉ sợ thẩm sư đệ bên kia sẽ có một chút ý kiến đây này. Nghe nói lời ấy, một tên thân hình thon gầy, khuôn mặt âm lệ nam tử lúc này đáp lễ lại nói, hiển nhiên, hắn chính là La Triều Phong sư tôn, trọng thủy môn ba vị kim tiên đạo chủ một trong Tống Minh. Ai Tống sư đệ quá lo lắng, thẩm sư đệ cùng ngươi có tình đồng môn, lần này nếu là ngươi trước tu luyện đến quan khẩu, vậy hắn tất nhiên là sẽ chờ lần tiếp theo. Thường Bình lúc này cười tủm tỉm nói, mặc kệ là tu luyện pháp tắc thần thông, vẫn là đột phá tu vi cảnh giới, vạn nguyên chân thủy đại trận đối bọn hắn những này trọng thủy môn kim tiên tới nói, đều rất có giúp ích, nhưng mà, mở ra một lần tiêu hao tam nguyên trọng thủy rất nhiều, khiến cho mỗi một cái sử dụng tư cách tại trọng thủy môn bên trong đều cực kỳ trân quý, cho nên, Thường Bình tuy là bây giờ trọng thủy môn bên trong tu vi đệ nhất nhân, nhưng cũng muốn vì hoa này phí một chút tâm tư. Dưới mắt tình huống rất rõ ràng, Thường Tống hai người không thể nghi ngờ là đạt thành ăn ý nào đó, chuẩn bị chèn ép một vị khác thẩm họ kim tiên. Vậy là tốt rồi, Tống mổ cũng không muốn bởi vì chút chuyện này, liền hỏng cùng thẩm sư đệ giao tình. Tống Minh cũng lập tức cười trả lời, ha ha, vi huynh minh bạch. Ngươi bây giờ vừa mới đột phá, khí tức còn không vững vàng, vi huynh liền không nhiều làm phiền. Nói thầm một tiếng khẩu vị thật to lớn về sau, Thường Bình mặt ngoài bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, liền cáo từ rời đi. Thường sư huynh đi tốt, một chút đưa tiễn về sau, Tống Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt vừa mất, lập tức xoay chuyển ánh mắt, liền hung hăng rơi vào La Triều Phong trên thân. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Cái này âm thanh quát chói tai bên trong mang theo một cổ hùng hồn tiên nguyên lực, chấn động đến cả tòa đại sảnh rung động không thôi. Bịch một tiếng, La Triều Phong không chút do dự liền quỳ xuống, bành bành dập đầu mấy cái vang tiếng về sau, mới ủy khuất mà nói, sư tôn thứ tội, thực sự không phải đệ tử không tận lực làm việc, mà là đối phương quá mức lợi hại, chẳng những có được cao giai động thiên chi bảo, còn hiểu đến pháp tắc dung hợp thần thông. La Triều Phong cũng không có cùng Tống Minh nói tới kia bốn pháp dung hợp U Minh chỉ, dù sao như thế thần thông quá mức không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người bên ngoài là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giao bác, Hoang Lang đại lục vô thường minh trong thành viên nhưng không có lợi hại như vậy nhân vật, xem ra là từ còn lại đại lục tới. Tống Minh nghe vậy ngược lại là không có tiếp tục nổi giận, đến lúc này Đỗ Nguyên Cương chính là dưới tay hắn thực lực mạnh nhất đệ tử, liền hắn đều gãy, xác thực không thể trách La Triều Phong không dụng tâm hết sức, mà cái này thứ hai, hắn đã liên tiếp tổn thất ba tên chân tiên đệ tử, hắn như còn nặng nề trừng phạt xử La Triều Phong, vậy coi như không ai giúp hắn làm việc. Bẩm sư tôn, cái này giao bác cùng kia độn không các chủ có quan hệ, hai bọn họ đều là lai lịch bí ẩn, hơn phân nửa là đến từ cùng một cái địa phương. La Triều Phong lúc này nhãn châu xoay động, vội vàng bẩm báo nói, Thanh Nhi trước đây đưa tin tại bản tọa, nói là muốn đem kia độn không các chủ cầm xuống, bây giờ xem ra, Thanh Nhi hắn không phải rơi vào cái kia giao bác trong tay, chính là bị bức bách hai người kia trốn xa Hoang Lang đại lục thế lực cho bắt được, bất quá xem bọn hắn phản ứng, cái sau khả năng lại là cao hơn ra không ít. Tống Minh lập tức nhíu mày phân tích bắt đầu, sư tôn, bọn hắn hiện tại tất nhiên đã tiến vào Tùng Hạc Lâu địa giới, chúng ta nên làm cái gì? La Triều Phong biết rõ việc này hắn không thoát thân được, lập tức liền chủ động xin chỉ thị. Tùng Hạc Lâu kia hai cái lão gia hỏa bất quá là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi, tuy nói là quan hệ thù địch, nhưng muốn để bọn hắn không ràng buộc cho kia ba người ngăn lại phiền phức, nhưng cũng là không thể nào. Đúng lúc, chúng ta Hoang Lang đại lục thủy hỏa chi tranh cũng sắp bắt đầu. Trầm tư một lát sau, Tống Minh đột nhiên cười lạnh nói, sư tôn, ý của ngươi là? La Triều Phong nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng lên, hiển nhiên là minh bạch Tống Minh ý tứ, cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời, Tống Minh liền xen lời hắn, cái kia địa phương không gian pháp tắc cũng không tốt dùng, càng không phải là cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao bát có thể tiến vào, ngươi đi đem nó bắt, hỏi ra bí mật của hắn cùng Thanh Nhi hạ lạc. Vâng. Sư tôn, La Triều Phong lúc này chắp tay lĩnh mệnh nói, bảo vật này ban cho ngươi. Nhớ kỹ, đừng để vi sư thất vọng. Một bên cảnh cáo, Tống Minh một bên lật tay lấy ra một khối tám lưỡi đao bảo luân, ném đến tận La Triều Phong trước người, đoạn hồn vòng. Đa tạ sư tôn trọng thưởng, La Triều Phong thấy thế lập tức rất là hưng phấn hành lễ nói, lại qua mấy ngày, Tùng Hạc Lâu cảnh nội, Hoàng Phong nước quốc đô một gian tửu lâu bên trong, Mạc đạo hữu thật sự là thật hăng hái, một người độc trót, lại cũng không cảm thấy không thú vị, theo một đạo hoàng ly thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay tại giữa cửa sổ độc uống Lạc Hồng liền thu hồi nhìn ra xa đường đi ánh mắt, nhìn về phía vừa mới tại hắn đối diện ngồi xuống La Sát quốc chủ. La Sát tiên tử nếu là nguyện ý tiếp khách, Mạc mổ tất nhiên là cầu còn không được, nhưng cũng tiếc Mạc mổ không có cái này phúc phận. Lạc Hồng buông xuống chén rượu trong tay, treo ghẹo nói, còn không phải Mạc đạo hữu ngươi uống tiên tử quá cay, thực sự không hợp bổn quốc chủ khẩu vị. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình một ngụm đem một chén lớn năm màu tiên tử buồn bực hạ tình cảnh, La Sát quốc chủ liền lại cảm giác trong bụng tựa như nổi lên một đám lửa. Linh tử chi đạo xác thực không chỉ là tử lực mạnh mẽ một đường, nhưng ngay sau đó Mạc mổ trong tay vật liệu cũng chỉ có thể luyện chế ra cái này một loại tiên tử. Ngày sau nếu là có cơ hội, Mạc mổ chắc chắn cho tiên tử cố ý sản xuất một vò bách hoa tử. Tại năm màu rượu ủ chế quá trình bên trong, Lạc Hồng ngũ sắc thần quang làm ra tác dụng rất lớn, cho nên theo hắn tu vi đạt tới chân tiên sơ kỳ, rượu này phẩm giai cũng tăng lên tới tiên phẩm, nhưng hắn biết còn lại rượu phương, muốn đồng dạng hóa thành tiên phẩm, liền không dễ dàng như vậy. Tốt, vậy liền một lời đã định, La Sát tiên tử nghe vậy vui mừng nói, việc nhỏ thôi, nhưng không biết tiên tử lần này đi còn thuận lợi. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Lạc Hồng liền nói đến chính sự nói, bổn quốc chủ còn tưởng rằng Mạc đạo hữu không quan tâm đây, yên tâm đi, Tùng Hạc Lâu tu sĩ không có làm khó dễ ta, chỉ cần đợi thêm 7 ngày. Chúng ta liền có thể nhìn thấy kia Tùng Hạc Lâu lâu chủ. Đến lúc đó, bổn quốc chủ mời hắn đem kia tín vật thay nộp, chúng ta liền có thể tại Tùng Hạc trong lầu an tâm ở. La Sát quốc chủ lập tức đầy mắt ý cười nói, mặc dù việc này như vậy trôi chảy mới là chuyện đương nhiên, nhưng nàng lúc trước không may nhiều, lập tức lại vì thế mà cảm nhận được mừng rỡ. Như thế thuận tiện, gật đầu đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lại đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. La Sát quốc chủ tò mò, cũng đi theo nhìn qua. Chỉ gặp, tại một gian nhà dân trước cửa, một tên sắc mặt vàng như nến phụ nhân đang tay cầm một cây dài nửa xích, hương nến phẩm chất cương châm, nhắm ngay một cái 10 tuổi nam đồng cánh tay phải, trên mặt của nàng hiện ra mỉm cười, tựa như tại hỏi thăm cái kia nam đồng cái gì, chỉ là chần chờ một lát, cái kia nam đồng tiện đã quyết định, nhắm hai mắt lại hung hăng nhẹ gật đầu, phụ nhân kia thấy thế lại là không có nửa phần do dự, trực tiếp một châm đâm xuyên nam đồng cánh tay phải, bất quá kỳ quái là, cái kia nam đồng nhưng không có hét thảm một tiếng, ngược lại như cũ nhắm chặt hai mắt, tựa như không có cảm thấy mảy may đau đớn. Ngay sau đó, làm phụ nhân kia đem cương châm rút ra lúc, nam đồng miệng vết thương cũng không có chảy ra bao nhiêu tiên huyết, tiện tay hướng bên cạnh một trảo, phụ nhân liền mang tới một cây từ thảo dược vò thành tiểu côn, nhét vào nam đồng trong vết thương. Cuối cùng, phụ nhân kia cho nam đồng xoa xoa trên cánh tay phải vết máu về sau, liền vuốt vuốt đầu của hắn, đứng dậy về tới trong phòng. Mà cái kia nam đồng lúc này cũng mở hai mắt ra, nhìn thấy trên cánh tay mình thảo dược tiểu côn về sau, hắn lập tức cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên, sau đó đại hô tiểu khiếu, tìm chính mình tiểu đồng bọn khoe khoang đi. Mạc đạo hữu đối với chỗ này phàm nhân phong tục cảm thấy hứng thú, La Sát quốc chủ hiển nhiên là không nhìn ra cái gì đặc biệt đồ vật khác, quay đầu liền hướng Lạc Hồng không hiểu hỏi, cái này hoàng phong trong nước cơ hồ thời khắc đều sẽ nổi lên một trận vàng mênh mông kình phong. Nơi đây phàm nhân ở trên người đánh ra một chút lỗ thủng về sau, liền có thể trong gió nhảy múa lúc dùng thân thể tấu lên một loại đặc biệt cổ nhạc, nhưng cử động lần này có thể truyền bá đến mỗi người trên thân, những cái kia lỗ thủng hẳn là có một ít thực tế tác dụng a. Lạc Hồng lại là phản hỏi, Mạc đạo hữu có chỗ không biết, nếu là gió lỗ chi thuật thi triển thỏa đáng, những phàm nhân này liền có thể tại thông thường nhất cử nhất động bên trong mượn nhờ sức gió, trong đó thiên tư thượng đẳng người càng là có thể bởi vậy đạp vào phong vũ người luyện thể một đường. Loại này luyện thể sĩ thế nhưng là Tùng Hạc Lâu một lớn đặc sắc, chờ nhóm chúng ta tiến vào sơn môn, Mạc đạo hữu liền sẽ nhìn thấy rất nhiều. La Sát quốc chủ mặc dù không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ đối với những này cảm thấy hứng thú, lập tức nhưng cũng nhẫn nại tính tình giải thích nói, thì ra là thế. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, có thế lập tức hắn liền cau mày nói, nhưng nếu là thống trị cái này hoàng phong nước địa tiên vẫn lạc, nơi đây đặc biệt pháp tắc chi phong chắc chắn tiêu tán, vậy những này phàm nhân chẳng phải phí công một trận sao, cái này sao có thể, coi như bây giờ vị này địa tiên vẫn lạc, Tùng Hạc Lâu cũng sẽ. La Sát quốc chủ vừa định nói Lạc Hồng chính là buồn lo vô cớ, có thế nói đến một nửa, nàng liền trở lại tương lai, đôi mi thanh tú cau lại mà nói, Mạc đạo hữu đây là tại trách cứ bổn quốc chủ sao, tự nhiên không phải, Mạc mổ mười phần rõ ràng tiên tử chính là có chút bất đắc dĩ, lập tức chỉ là có chút hiếu kỳ những cái kia lưu tại La Sát quốc phàm nhân sẽ như thế nào, Lạc Hồng cũng không phải cái gì thánh mẫu, sẽ đi trách tội La Sát quốc chủ từ bỏ La Sát quốc ức vạn phàm nhân, hắn lập tức chỉ là có chút cảm thán phàm nhân bất lực, dù sao đối bọn hắn mà nói, La Sát quốc chủ vừa đi, bọn hắn trời coi như một cái thay đổi, hừ, còn có thể như thế nào? Trọng thủy môn dầu gì cũng sẽ không đối những người phàm tục kia ra tay, nhưng về sau khẳng định lại phái một vị tu luyện trọng thủy pháp tắc địa tiên tiếp nhận, La Sát quốc chủ giờ phút này tuy là nói thật nhẹ nhàng, nhưng nàng biết rõ, không nói không có La Sát pháp tắc, khôi phục bình thường nhận biết sau đối những người phàm tục kia ảnh hưởng, chính là trọng thủy địa tiên tiếp nhận về sau, La Sát quốc bị trọng thủy pháp tắc bao phủ, những cái kia thân thể yếu đuối phàm nhân chắc chắn trải qua chịu không nổi tăng thêm áp lực, từ đó làm ra đại lượng nhân mạng, cũng may loại ảnh hưởng này chỉ ở đời thứ nhất tương đối rõ ràng, từ đời thứ hai bắt đầu, La Sát quốc phàm nhân liền sẽ dần dần thích ứng loại này thiên địa biến hóa, cuối cùng, những phàm nhân này thể phách sẽ còn đạt được rõ rệt tăng cường, trọng thủy môn bên trong những cái kia số lượng đông đảo vác núi sĩ, chính là từ những phàm nhân này bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra. Dám hỏi tiên tử, nếu có một ngày, đại đạo cũng thường xuyên phát sinh như vậy kinh biến, ngươi là nguyện ý không ngừng thích ứng sinh tồn được đâu? Vẫn là lựa chọn vẫn lạc để hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu đâu, cũng không biết vì sao, Lạc Hồng giờ phút này đúng là chợt có nhận thấy hỏi, nghe nói lời ấy, lại nhìn thấy Lạc Hồng trên mặt kia chăm chú vô cùng thần sắc, La Sát quốc chủ trong lòng quốc khí lập tức tán đi, ngược lại thay thế chính là một cổ không hiểu sợ hãi. Thật giống như Lạc Hồng nói tới tương lai thật sẽ phát sinh, cái này, nghĩ nghĩ về sau, La Sát quốc chủ lại phát hiện tự mình làm không ra quyết định này, đại đạo như cũng là như vậy lúc nào cũng kịch biến, kia thế gian tất nhiên là một mảnh địa ngục cảnh tượng, cần phải để nàng cam nguyện chịu chết làm sao cũng có chút không cam tâm, ha ha, được rồi, đây bất quá là Mạc mổ nhất thời lời say mà thôi, La Sát tiên tử không cần thiết suy nghĩ nhiều, nếm thử đạo này thần tiên gà, hương vị thế nhưng là mười phần không tệ. Ngay tại La Sát quốc chủ thần sắc càng thêm xoắn xuýt thời điểm, Lạc Hồng lại là đột nhiên cười lớn một tiếng, đưa nàng từ trong trầm tư đánh thức. A, tốt, mất hồn giống như kẹp một đũa về sau, La Sát quốc chủ mới dần dần tỉnh táo lại, không khỏi có chút kỳ quái chính mình làm sao lại chăm chú suy nghĩ bực này hoang đường sự tình. Đúng rồi Mạc đạo hữu, thiếp thân đã ly khai La Sát quốc, kia đạo hữu ngày sau cũng không cần lấy quốc danh xưng hô ta, thiếp thân tên thật chính là Mục Yên Hồng. Mục Yên Hồng chắp tay nói, ha ha, gặp qua một tiên tử, Lạc Hồng cũng trở về thi lễ, chính thức đổi xưng hô, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày hôm đó giữa trưa, Lạc Hồng theo Mục Yên Hồng cùng nhau đi tới Tùng Hạc Lâu sơn môn trước đó, Tùng Hạc Lâu chỗ sơn mạch nguyên bản có khác tên, nhưng không biết bao nhiêu vạn năm trước Tùng Hạc Lâu đem nó nguyên bản chủ nhân đuổi đi, đem nó chiếm cứ về sau, nơi đây liền thành Tùng Hạc sơn mạch, về phần hắn nguyên bản danh xưng, lại là đã xa xưa đến trong cổ tịch cũng không tìm tới, nơi đây tiên linh khí rất là không tệ, khó được Tùng Hạc trong lầu chỉ có 2 tên kim tiên đạo chủ, lại có thế chiếm ổn nơi đây, vừa mới rơi xuống đất, Lạc Hồng liền lộ ra thần thức cảm ứng một cái chung quanh thiên địa linh khí, phát hiện như ở chỗ này tu luyện, ứng có thể chống đỡ Quan Âm Bà Sa trận gấp 20 lần tả hữu tốc độ thời gian trôi qua, so với phi thăng đàn khó khăn lắm gấp 12 lần, kia tất nhiên là tốt hơn không ít, Mạc đạo hữu có chỗ không biết, Tùng Hạc lâu có thế vững vàng nơi đây, cũng không phải bằng bản thân thực lực, mà là cùng Hoang Lang đại lục cho tới nay thủy hỏa chi tranh có quan hệ. Mục Yên Hồng nghe vậy lại là khẽ cười nói, thủy hỏa chi tranh? Đó là cái gì? Lạc Hồng tự tin không có ở hàng thư các trong điển tịch thấy qua 4 chữ này, lập tức không khỏi phát hỏi. Mục Yên Hồng đã sớm biết rõ Lạc Hồng không phải Hoang Lang đại lục tu sĩ, cho nên giờ phút này cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cùng âm thanh mở miệng nói, cái này thủy hỏa chi tranh chính là... Nhưng lại tại nàng muốn tinh tế giải thích một phen lúc, vài tiếng to rõ hạt gáy liền từ bên trong sơn môn truyền đến. Ngay sau đó, 2 đạo màu trắng độn quang liền từ sơn môn cấm chế màn sáng bên trong bay ra, tại Lạc Hồng 2 người trước mặt hiện ra thân hình, chỉ gặp, Người đến là hai cái xếp bằng ở hai đầu to lớn bạch hạc trên người áo trắng tu sĩ, một nam một nữ, không chỉ có bộ dáng đều xinh đắc nhìn rất đẹp, mà lại khí chất xuất trần, tựa như kia trích tiên nhân. Đương nhiên, bọn hắn khí tức cũng xác thực đều đạt đến chân tiên sơ kỳ trình độ. Hai vị đạo hữu thật đúng là đúng giờ, bất quá lâu chủ chuyện hôm nay vụ xử lý đến tương đối nhanh, đã tại xem mây điện chờ lấy hai vị, cho nên còn xin nhanh chóng lên đây đi. Áo trắng nam tử ngôn hành cử chỉ mặc dù đều hữu lễ có tiết, nhưng hắn trên thân lộ ra kiêu căng chi ý, lại là hắn làm sao đều không che giấu được, làm phiền hai vị. Mạc đạo hữu, chúng ta đi, chào hỏi Lạc Hồng một tiếng về sau, Mục Yên Hồng liền nhảy lên một đầu to lớn bạch hạc, hai chân khẽ cong, ngay tại bạch y nữ tử kia sau lưng ngồi xếp bằng xuống. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là học theo, cũng cưỡi lên một cái to lớn bạch hạc. Chương 1603, nghịch luyện mệnh nguyên. Tuy có hai tên Tùng Hạc Lâu chân tiên dẫn đường, nhưng này xem mây điện hiển nhiên chính là Tùng Hạc Lâu một chỗ trọng địa, cho nên đoạn đường này bọn hắn không ít bị người ngăn lại, kiểm tra thực hư thân phận sau mới được cho đi. Bên trong dãy núi cảnh sắc mặc dù tú mỹ, nhưng cũng không có cái gì chỗ độc đáo. Thế là, Lạc Hồng nhìn qua, liền không khỏi lâm vào trong suy nghĩ. Bây giờ ta đã thành công luyện hóa toàn thân pháp lực, đem đan điền cô động thành chính mình cái thứ nhất tiên khiếu, tiếp xuống liền phải chính thức đạp vào chân tiên cảnh giới tu luyện. Bất quá cho tới bây giờ, ta còn không có đạt được một môn thích hợp công pháp, cái này có thể thực có chút khó làm. Trên thực tế, Lạc Hồng gặp phải tình huống không chỉ có chút khó làm, hơn nữa còn hết sức đặc thù. Đối với đồng dạng chân tiên tu sĩ mà nói, sở tu công pháp tự nhiên là càng có thể trợ giúp chính mình cảm ngộ pháp tắc càng tốt. Có thể Lạc Hồng tăng lên pháp tắc tu vi đường tắc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn cần tu luyện công pháp coi như đối cảm ngộ pháp tắc một điểm trợ giúp không có cũng không hề quan hệ. Nhưng mở ra tiên khiếu cùng ngưng luyện ra tiên nguyên lực nhất định phải có chỗ mạnh chỗ mới được, nếu không, nhưng chính là thật to lãng phí cái này một ưu thế. Nhưng hiển nhiên, như thế không hợp chủ lưu công pháp, tại tiên giới không nói căn bản không có, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mau lân giác. Vẫn là nói ta muốn tiếp tục tự sáng tạo công pháp, mặc dù cũng không phải không được, nhưng này cũng quá hao phí thời gian. Vì Kim Minh Lạnh tiên phủ bên trong cơ duyên, ta có thế tuyệt đối không thể để cho tu vi tinh tiến quá chậm. Lạc Hồng lại lần nữa ở trong lòng lẩm bẩm, tiểu hữu, nếu là ngươi bây giờ không có biện pháp, lão phu ngược lại là có một ý kiến, ngươi có thể nếm thử một hai. Đột nhiên, một thanh âm từ tiểu hắc cầu bên trong truyền ra, chính là kia Văn Nhân Cực, tiền bối có thể nghe được Lạc mổ tiếng lòng. Lạc Hồng lập tức sợ hãi giật mình, trầm giọng hỏi, lão phu lại không có chui vào tiểu hữu nguyên thần, tất nhiên là nghe không được tiểu hữu tiếng lòng. Bất quá những năm qua này, lão phu cái này sợi tàn hồn thụ tiên linh khí tẩm bổ, nhưng cũng khôi phục một điểm, đã có thể miễn cưỡng thi triển bói toán thuật. Mới lão phu cảm ứng được tiểu hữu giống bị một loại nào đó nan đề bối rối, liền hơi thi triển một cái thần thông. Văn Nhân Cực chậm rãi giải thích nói, nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là không có nửa phần yên tâm lại, đối phương lúc này mới vừa khôi phục một chút, liền có thể đột phá chính mình đối với hắn phong ấn, về sau còn đến mức nào. Đối với công pháp, Lạc mổ càng giống để tiền bối chỉ điểm một cái, ta hiện tại nên đi nơi nào. Lạc tiểu hữu không cần thăm dò lão phu chỉ là một sợi tàn hồn, có thế bằng vào Thái Sơ Châu cùng ngươi liên hệ, cảm ứng được ngươi một chút tâm thần ba động đã cực kỳ khó khăn. Đối với ngoại giới hết thảy, lão phu lại là hoàn toàn không biết gì cả. Văn Nhân Cực lúc này truyền âm nói, thì ra là thế, nhưng không biết tiền bối nói tới biện pháp là cái gì. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Văn Nhân Cực, có thế hắn hiện tại xác thực không có gì biện pháp đối phó hắn. Cái này gia hỏa sớm đã thành tiểu hắc cầu nửa cái khí linh, Lạc Hồng muốn đem hắn luyện hóa đều không luyện hóa được. Ha ha, Lạc tiểu hữu đã hưởng qua chính luyện mệnh nguyên công chỗ tốt, lập tức tại sao không thử một chút nghịch luyện đâu. Văn Nhân Cực khẽ cười một tiếng nói, nghịch luyện mệnh nguyên công. Lạc Hồng nhướng mày, lập tức suy nghĩ lên phương pháp này khả thi. Đối với còn lại tu sĩ tới nói, chính luyện mệnh nguyên công chính là tiêu hao tự thân tinh khí thần, đi tăng lên bản mệnh chi bảo uy năng. Mà đối với Lạc Hồng tới nói, chính luyện mệnh nguyên công thì là đem hắn tinh khí thần luyện hóa thành Thái Sơ chi khí, lại dùng kỳ phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mớm tự thân, như thế không ngừng tuần hoàn, từ đó đạt tới tăng cường Lạc Hồng đối tiểu hắc cầu trưởng khống, cũng cảm ngộ Thái Sơ đại đạo mục đích. Nhưng nếu là nghịch luyện, kia không thể nghi ngờ chính là tiêu hao Thái Sơ chi khí, cùng Lạc Hồng tinh cùng thần, đến tu luyện hắn khí. Trên lý luận mặc dù có thể thực hiện, nhưng Thái Sơ chi khí nơi phát ra cùng đối tinh cùng thần tiêu hao, đều là vấn đề thật lớn. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng không thể không thừa nhận, hắn dạng này thực sự có thể tu luyện ra tiên khiếu, chỉ là phải đối mặt vấn đề cũng rất nhiều, dù sao cũng là xưa nay chưa từng có chi pháp, trong đó thiệt hơn tự nhiên đều muốn tiểu hữu chính mình đi suy nghĩ, bất quá, dùng phương pháp này tu luyện ra được tiên khiếu tuyệt đối có thể thỏa mãn tiểu hữu từ hắn kỳ vọng, lão phu có thể thực sự nghĩ không ra, trên đời có thập yêu tiên nguyên lực có thể so sánh từ thái sơ tiên khiếu từ chảy ra càng tinh khiết hơn. Mặc dù loại này tiên nguyên lực sẽ không cho bất luận cái gì pháp tắc thần thông mang đến gia trì, nhưng bằng vào hắn tinh thuần thuộc tính cũng đủ để cho người xem nhẹ nó cái này một thế yếu. Văn Nhân Cực giờ phút này càng nói liền càng là hưng phấn, hoàn toàn chính xác, tiên nguyên lực đối thần thông uy năng tăng lên, chính là tại hắn thuộc tính cùng độ tinh thuần hai cái này phương diện, chỉ cần có thể tại một cái phương diện đăng phong tạo cực, kia vô luận thi triển cái gì thần thông, uy năng đều chắc chắn kinh thiên động địa, chỉ cần ngươi nói có lý. Lạc Hồng nhưng thật ra là rất tốt thuyết phục, mà lập tức chính là loại này tình huống. Văn Nhân Cực những lời này xuống tới, Lạc Hồng có thể nói là triệt để tâm động, đầy trong đầu cũng bắt đầu thôi diễn lên nghịch luyện mệnh nguyên công quá trình. Đầu tiên, nghịch luyện mệnh nguyên công trước hết có được cường đại nhục thân cùng nguyên thần, nói cách khác cái này hai người tu vi ngày sau đều phải trước cùng pháp lực tu vi, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao ta vốn là không có ý định buông lỏng nhục thân cùng nguyên thần tu luyện. So sánh thái sơ tiên khiếu cường đại, điểm ấy cản tay không đáng kể chút nào. Tiếp theo, một khi dùng phương pháp này tu luyện tiên khiếu, kia chắc chắn khiến cho mỗi một cái tiên khiếu cùng huyền khiếu vị trí trùng hợp. Bất quá, cái này ngoại trừ để cho ta tại tu luyện bí thuật thường có chỗ không tiện bên ngoài, mang tới chỗ tốt lại là muốn lớn hơn một chút. Bởi vì, chỉ cần đi đầu tu luyện ra huyền khiếu, kia đối ứng vị trí tiên khiếu liền có thể lại càng dễ mở ra đến. Cuối cùng chính là mấu chốt nhất một điểm. Tinh huyết cùng nguyên thần ta đều có thể chậm rãi khôi phục, nhưng này chút tu luyện cần thiết thái sơ chi khí muốn từ đâu tới đây, mặc dù vạn vật đều có thể luyện hóa thành thái sơ chi khí, nhưng ở chữa trị linh bảo quá trình, ta sớm đã phát hiện sử dụng đất đá luyện hóa ra thái sơ chi khí, cùng dùng đúng ứng linh tài luyện hóa ra, công hiệu suất có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trầm ngâm sau một lúc, Lạc Hồng bởi vì quá mức đầu nhập, lập tức lại trực tiếp mở miệng nói, có lẽ tiên nguyên thạch sẽ là một cái lựa chọn tốt. Cái gì? Mạc đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Khi cởi hạt áo trắng nam tử lúc này một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng nói, a không có gì, chỉ là đang nghĩ một chút trên việc tu luyện sự tình, nhất thời có chút nhập thần. Lạc Hồng vội vàng viện cái cớ, ha ha, các ngươi những tán tiên này cùng địa tiên kiếm lấy tiên nguyên thạch xác thực khó khăn một chút, Lưu Mỗ như thế vừa vặn có một bút tốt mua bán, chờ các ngươi gặp lâu chủ về sau, chúng ta có thể nói chuyện một hai. Áo trắng nam tử trong giọng nói không thiếu đồng tình nói, vậy liền đi đầu cảm ơn Lưu đạo hữu, ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười về sau, Lạc Hồng liền hướng hắn chắp tay nói cảm ơn, ai chỉ cần các ngươi có thể bị lâu chủ tán thành, vậy những này liền đều chỉ là việc nhỏ. Áo trắng nam tử rõ ràng có chút hưởng thụ, lúc này khoát tay một cái nói, mà trải qua như thế quấy rầy một cái, Lạc Hồng liền cũng không có suy nghĩ tiếp nghịch luyện mệnh nguyên công sự tình, quan hệ đến chọn môn học công pháp, đây cũng không phải là cái gì có thể vỗ đầu một cái quyết định việc nhỏ. Hắn vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, thậm chí thử tu luyện một cái, nhìn xem hiệu quả về sau, mới có thể quyết định. Cũng may, hắn tại linh giới lúc bởi vì đem ngũ tạng rèn nguyên công tu luyện đến tầng thứ hai, lại là đã tại ngũ tạng phía trên mở ra 10 cái ngụy tiên khiếu. Bây giờ chỉ cần dùng tiên nguyên lực không ngừng ôn dưỡng bọn chúng, liền có thể khiến cho từng cái đều trở thành chân tiên khiếu. Cho nên, coi như nhất thời bên trong không có công pháp tu luyện, Lạc Hồng pháp lực tu vi cũng sẽ không lâm vào đình trệ. Chính tương phản, bởi vì hắn lần này tại linh giới tích lũy, còn có thể so đồng dạng chân tiên mở tiên khiếu tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần, chương 1604, Tùng Hạt Lâu, như thế phi độn hơn phân nửa ngày sau, hai con to lớn bạch hạt liền rơi xuống một tòa đem ngọn núi sang bằng sau xây thành bạch ngọc quảng trường phía trên, người ở đây người tới hướng, lại không phải Lạc Hồng bọn hắn muốn đi Quang Vân Điện, cùng phi thăng đàn, Tùng Hạt Lâu nội bộ cũng là cực kỳ rộng rãi. Nếu như bằng vào cái này hai con bạch hạt phi độn, không tốn tháng dư thời gian, bọn hắn là không đến được Quang Vân Điện. Cũng may, Tùng Hạt Lâu nội bộ sắp đặt không ít cùng loại nơi đây truyền tống quảng trường, để bọn hắn cũng là không cần động động liền hơn tháng nhiều năm đi đường. Vệt trắng lóe lên về sau, Lạc Hồng bốn người liền đến một tòa càng thêm rộng lớn bạch ngọc quảng trường phía trên, mà lại bởi vì địa thế cực cao, khiến cho đại lượng vân khí tràn ngập tại trên quảng trường. Để Lạc Hồng không khỏi có loại dạo bước tại đám mây phía trên dị cảm giác. Tại cuối quảng trường, đứng sừng sững lấy một tòa khí thế bàn bạc cự hình cung điện, chung quanh mây mù lượn lờ, phảng phất là nổi bồng bềnh giữa không trung tiên thành. Cung điện cửa chính phía trên treo một khối cày màu vàng tấm biển, trên đó viết Quang Vân Điện ba cái cứng cáp chữ vàng. Quang Vân Điện là lâu chủ xử lý trong lầu sự vụ chi địa, hai vị trở ra còn xin trực tiếp nói rõ ý đồ đến, không muốn lãng phí lâu chủ thời gian. Mang theo Lạc Hồng hai người tới trước cửa điện về sau, áo trắng nam tử đột nhiên quay người hướng bọn họ nhắc nhở, đạo hữu yên tâm, thiếp thân cùng Mạc đạo hữu đều không phải là dông dài người. Mục Yên Hồng lúc này gật đầu đáp ứng nói, ừm, thỏa mãn lên tiếng về sau, áo trắng nam tử liền một bộ trưởng bối bộ dáng hướng hai tên mi thanh mục tú đệ tử trẻ tuổi hỏi, lâu chủ còn trong điện, Lưu trưởng lão, lâu chủ lập tức ngay tại trong điện, mà lại hắn đã phân phó, các ngươi đến không cần thông truyền, trực tiếp đi vào là đủ, cùng nhau chắp tay thi lễ về sau, tên kia niên kỹ nhìn xem hơi lớn đệ tử liền cung kính trả lời, như thế rất tốt, vậy các ngươi cái này mở ra cấm chế đi. Một bên nữ tử áo trắng sắc mặt thanh lãnh, ngữ khí lãnh đạm phân phó nói, rõ, hai tên đệ tử cùng kêu lên tất cả, lập tức liền gỡ xuống bên hông lệnh bài, hướng phía bao phủ cửa điện cấm chế màn sáng đánh ra một đạo pháp quyết, đi thôi, gặp cấm chế biến mất, áo trắng nam tử ngay khi đó liền đi vào đại điện, bên trong đại điện phi thường rộng lớn, chừng hơn 3.000 trượng lớn nhỏ, mấy chục cây thương đá xanh trụ đứng vững trong đó, mỗi một cây cấp trên chẳng những cuộn lại một đầu chân linh pho tượng, mà lại chung quanh đều còn quấn trận trận hoàng hà. Lạc Hồng chỉ là hơi cảm ứng một cái, liền đã nhận ra cực mạnh cấm chế chi lực, lúc này vội vàng thu hồi thần thức. Lưu trưởng lão, hai cái vị này nhưng chính là lúc trước đưa lên bái thiếp đạo hữu. Lúc này một đạo ôn nhuận thanh âm từ đại điện nhất phía trước truyền đến, chỉ gặp một tên giữ lại nửa thước râu đen, mặt như bạch ngọc nho nhã nam tử chính đoan ngồi tại một trương hoàng lỏng bàn về sau. Bẩm lâu chủ, bọn hắn chính là Mạc đạo hữu cùng Mục tiên tử. Tại hạ Mạc Bất Phàm, gặp qua Hoàng lâu chủ, thiếp thân Mục Yên Hồng, gặp qua Hoàng lâu chủ. Áo trắng nam tử vừa mới giới thiệu xong bọn hắn, Lạc Hồng hai người liền lập tức hướng nam tử nho nhã kia chào nói, vất vả hai vị trưởng lão, các ngươi đi trước ngoài điện chờ một lát đi. Khẽ gật đầu đáp lại về sau, nho nhã nam tử liền hướng áo trắng nam tử hai người phân phó nói, vâng, không do dự, hai người nghe vậy liền linh quang lóe lên chui ra khỏi đại điện, không biết hai vị đạo hữu từ đâu mà đến. Đến ta Tùng Hạc lâu lại có chuyện gì? Đợi cấm chế màn sáng một lần nữa khép lại về sau, nam tử nho nhã kia liền chậm rãi hỏi, thực không dám giấu giếm, lần này ta hai người là đi cầu gặp Nhạc Hoa đạo chủ. Mục Yên Hồng giờ phút này rất là biết nghe lời phải, mở miệng lên đường ra ý đồ đến, cầu kiến Nhạc Hoa đạo chủ. Nghe nói lời ấy, nho nhã nam tử dưỡng khí công phu có chút vừa vỡ, lúc này nhíu mày lại mà nói, hai vị đạo hữu, xin thứ cho hoàng mỗ nói thẳng, bổn lâu kim tiên đạo chủ cũng không phải các ngươi muốn gặp là có thể gặp, thiếp thân biết rõ cái này có chút đường đột, bất quá thiếp thân cùng Nhạc Hoa đạo chủ có cũ, hoàng lâu chủ chỉ cần đem vật này giao cho hắn liền có thể, nói, Mục Yên Hồng liền tác lấy ra một cái sơn đỏ hộp gỗ, lòng tin mười phần nói, ồ, nguyên lai tiên tử là Nhạc Hoa đạo chủ cố nhân, người tới, trên hoàng tùng trà, phân phó một tiếng về sau, nho nhã nam tử liền phất tay bày ra hai cái bàn án, sau đó đứng lên chắp tay nói, hai vị đạo hữu còn xin ở đây thưởng thức trà chờ một chút, hoàng mổ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, nho nhã nam tử liền thúc giục trong điện cấm chế, biến mất tại hai người trước mắt. Cùng lúc đó, hai đội thanh niên người hầu từ đại điện hai bên cửa nhỏ tiến vào, bưng tới nho nhã nam tử lời nhắn nhủ hoàng tùng trà. Làm xong sự tình về sau, những người hầu này hướng Lạc Hồng hai người thi lễ một cái, không nói gì, liền thối lui ra khỏi đại điện. Mạc đạo hữu, nghe nói cái này hoàng tùng trà mang theo một cổ đặc biệt tùng hương chi khí, chính là Hoang Lang đại lục nổi danh tiên trà, người ta lại nhấm nháp một cái, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Mục Yên Hồng thần sắc thoải mái mà chào hỏi Lạc Hồng một tiếng, liền xách chén nhỏ nhấp một miếng thanh như hổ phách cháo bột. Tùng Hạc lâu hộ sơn đại trận cùng trọng thủy môn cũng vô không gian pháp cấm ở trong đó, cho nên chỉ cần Lạc Hồng nghĩ, hắn liền có thể nỗ lực một chút nguyên khí làm đại giới, mượn nhờ phá thiên thương cưỡng ép thoát đi nơi đây. Loại này tình huống dưới, hắn tất nhiên là sẽ không cảm thấy khẩn trương, lập tức liền cũng thưởng thức trà chờ bắt đầu. Cái này hoàng tùng trà mặc dù tại ẩn chứa tiên linh khí phương diện kém một chút, nhưng hoàn toàn chính xác tư vị đặc biệt, uống chi lệnh người răng môi lưu hương. Mà liền tại hai người đem một chén trà uống đến không sai biệt lắm lúc, nam tử nho nhã kia lại là một lần nữa thông qua cấm chế về tới đại điện bên trong. Ha ha, để hai vị đợi lâu thật sự là không có ý tứ. Vừa mới hiện thân, nho nhã nam tử liền hướng hai người trí khiển một tiếng, cái này thái độ rõ ràng so ngay từ đầu tốt hơn không ít. Hoàng lâu chủ, không biết Nhạc tiền bối bên kia nhưng có đáp lại? Mục Yên Hồng lúc này hỏi. Tự nhiên là có. Mục tiên tử, Nhạc đạo chủ cho mời. Nói, Nho Nhã nam tử liền đem một mực cầm tại trong tay một khối cấm chế lệnh bài, vứt cho Mục Yên Hồng, đem nó sau khi nhận lấy, Mục Yên Hồng chỉ là thoáng một cảm ứng, liền minh bạch này lệnh bài tác dụng, thần niệm thúc giục phía dưới, một đạo truyền tống linh quang liền lập tức sáng lên, đưa nàng đưa ra đại điện. Mạc đạo hữu, xin hỏi ngươi thế nhưng là Mục tiên tử đạo lữ? Gặp Mục Yên Hồng sau khi rời đi, Nho Nhã nam tử đúng là lập tức quay người hướng Lạc Hồng như vậy hỏi. Hoàng lâu chủ chớ nên hiểu lầm, Mạc mỗ chỉ là Mục tiên tử hảo hữu, mà lại quen biết cũng không tính lâu. Lạc Hồng mặc dù không biết đối phương vì sao hỏi được như thế đường đột, nhưng cũng lúc này lời nói thật trả lời. Ha ha, thì ra là thế. A, Mạc đạo hữu xem ra rất ưa thích bổn lâu Hoàng Tùng trà, vừa vặn Hoàng mỗ nơi này còn có một điểm hàng tồn, đợi chút nữa mà liền lấy chút đưa cho đạo hữu. Nho Nhã nam tử nghe vậy đầu tiên là xoay chuyển ánh mắt, sau đó thấy được Lạc Hồng trước người cơ hồ thấy đáy chén trà, liền lập tức mười phần khách khí nói, cái này quân tử há có thể đoạt người chỗ tốt, kia Mạc mỗ liền cảm ơn Hoàng lâu chủ. Lạc Hồng một chút liền nhìn ra cái này gia hỏa đang đánh cái gì ý đồ xấu, thậm chí còn có thể đoán được một chút, bất quá, Lạc Hồng càng biết rõ hắn nhất định là muốn tự chuốc nhục nhã, cho nên, hắn giờ phút này đối cái này đưa tới cửa tiên trà, liền chỉ là làm sơ tư thái, liền tiếp nhận xuống dưới, dù sao, trà này tiên linh khí cứ việc ít một chút, nhưng cũng có thể thoáng gia tốc hắn mở tiên khiếu. Ách ha ha, Mạc đạo hữu thật đúng là một cái diệu nhân. Nho Nhã nam tử mặc dù nghĩ lung lạc Lạc Hồng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn như thế không khách khí, lập tức không khỏi gượng cười hai tiếng nói. Cũng liền tại hắn tiếng cười vừa dứt thời điểm, trong điện linh quang tái khởi, đúng là Mục Yên Hồng đi mà quay lại. Cái này Mục tiên tử làm sao không cùng Nhạc đạo chủ nhiều tự ôn chuyện. Thấy tình cảnh này, Nho Nhã nam tử không khỏi giật mình trong lòng. Hắn lúc trước đem kia tính vật nộp đi lên lúc, Nhạc Hoa đạo chủ phản ứng thế nhưng là không nhỏ, khiến cho hắn không khỏi suy đoán Mục Yên Hồng cùng Nhạc Hoa đạo chủ quan hệ rất sâu. Có thế đối phương hiện tại mới ly khai không đến một khắc đồng hồ, liền lại truyền tống trở về, lại là để hắn hoài nghi lên chính mình phán đoán. Ông chuyện lại là không cần nóng lòng nhất thời, Hoàng lâu chủ mời xem nhìn cái này đi. Trở về một tiếng về sau, Mục Yên Hồng liền hướng hắn ném ra một chi ngọc giản. Nho Nhã nam tử nghe vậy trên mặt nghi ngờ lóe lên, có thể đem kia ngọc giản tiếp nhận xem xét về sau, lập tức liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai hai vị sau này liền muốn lưu tại ta Tùng Hạc lâu, vậy liền khó trách, trong ngọc giản chính là Nhạc Hoa đối Nho Nhã nam tử một chút phân phó, trong đó trọng yếu nhất chính là tiếp nhận Lạc Hồng hai người trở thành Tùng Hạc lâu khách khanh trưởng lão, còn xin lâu chủ phái người cho hai người chúng ta an bài một cái động phủ. Mục Yên Hồng mỉm cười chắp tay nói, hai vị gia nhập bổn lâu cũng không phải một chuyện nhỏ, cũng không cần phái người khác, liền từ Hoàng mổ mang các ngươi đi kia hộ tạo điện chọn lựa động phủ. Nho Nhã nam tử lúc này có chút nhiệt tình nói, vậy làm phiền. Mục Yên Hồng không nghi ngờ gì, lập tức nói cảm ơn một tiếng, lâu chủ cũng đừng quên đáp ứng cho Mạc mổ Hoàng Tùng trà. Lạc Hồng ở một bên nhìn xem buồn cười, nhưng gặp hắn thôi động cấm chế liền muốn dẫn bọn hắn rời đi, không khỏi nhắc nhở, ha ha, Mạc đạo hữu thật đúng là trà ngon người. Yên tâm, Hoàng mổ quên không được, nói, Nho Nhã nam tử liền lấy ra một cái nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ cày hộp gỗ màu vàng, đem nó vứt cho Lạc Hồng. Một lát sau, ba người liền đi tới Quang Vân Điện bên ngoài, chờ đợi ở đây họ Lưu nam tử hai người thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi nghi hoặc, vội vàng đi lên hỏi, lâu chủ, ngài đây là, Mạc đạo hữu cùng Mục tiên tử sau này chính là bổn lâu một phần tử, Hoàng mổ dẫn bọn hắn đi hộ tạo điện nhận lấy tất cả cần thiết, các ngươi có thể đi về. Dứt lời, Nho Nhã nam tử cũng không đợi hai người đáp lại, liền thôi động trên quảng trường trận pháp truyền tống, rời khỏi nơi này. Lâu chủ đây là ý gì? Chúng ta đợi ở chỗ này không phải là vì xử lý việc này sao? Không cần hắn tự mình chạy lên một chuyến, nữ tử áo trắng lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, là có chút kỳ quái, bất quá dạng này cũng tốt, các ngươi thế nhưng là bất việc. Họ Lưu nam tử ngoài miệng tùy ý nói, nhưng hai mắt lại tại trong hốc mắt quay tròn đảo quanh bắt đầu. Một bên khác, tại truyền tống đến một chỗ tiết điểm về sau, Nho Nhã nam tử liền tế ra một chiếc linh chu, chở Lạc Hồng hai người bước lên cuối cùng một đoạn lộ trình. Mạc đạo hữu, ngươi xác định không đem chính mình tìm hiểu không gian pháp tắc sự tình nói ra. Các loại linh chu bay ra một đoạn về sau, Mục Yên Hồng đột nhiên truyền âm nói, có vấn đề gì không? Việc này hai bọn họ sớm đã thương nghị qua, cho nên Lạc Hồng rất rõ ràng, Mục Yên Hồng giờ phút này đem nó nhấc lên, khẳng định là ra một chút ngoài ý muốn tình trạng. Đối với cái này, Lạc Hồng sớm đã thành thói quen, lập tức ngữ khí mười phần bình tĩnh hỏi, có thể là gia phụ cố ý phóng đại hắn cùng Nhạc đạo chủ giao tình, lấy về phần thiếp thân lần này đi chỉ vì chính mình cầu đến che chở, mà Mạc đạo hữu ngươi, nếu là muốn lưu tại Tùng Hạc Lâu, lại đến thật đi thực hiện kia khách khanh trưởng lão chức trách. Mục Yên Hồng rất là áy náy nói, bất quá, Mạc đạo hữu ngươi chỉ cần triển lộ một cái năng lực, tin tưởng nhất định có thể thu hoạch được cùng thiếp thân đồng dạng đặc quyền. Đa tạ Mục tiên tử, như thế là Mạc mổ cân nhắc, chỉ là việc này không vội, dù sao Tùng Hạc Lâu bên trong hơn phân nửa cũng có Vô Thường Minh người. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có một tiếng cự tuyệt, cũng không có hỏi thăm khách khanh trưởng lão cần gánh chịu cái gì chức trách. Nghe nàng ngữ khí, cái này rõ ràng cũng là một loại nào đó tiên giới thường thức, trước đó đã phạm qua sai lầm, Lạc Hồng cũng sẽ không tái phạm một lần. Mục Yên Hồng nghe vậy cũng không có khuyên nhiều, dù sao triển lộ năng lực cái gì thời điểm đều có thể, đối phương hoàn toàn có thể chậm rãi cân nhắc. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới một tòa linh phong trên không, chỉ gặp ngọn núi này đỉnh núi phía trên xây dựng một mảnh chiếm diện tích cực lớn cày hoàng kiến trúc quần, tầng tầng lạc lạc cung điện kiến trúc chừng mấy ngàn tòa, bề ngoài quảng trường khổng lồ thượng nhân đầu toán loạn, động quang nổi lên bốn phía, mười phần náo nhiệt, hộ tạo điện trưởng quản trong lầu trưởng lão cùng đệ tử ghi chép tạo sách sự tình, đồng thời cũng quản phối phát liên quan vật tư, cho nên ngày bình thường chính là trong môn phồn mang nhất điện các một trong. Nho nhã nam tử một bên rơi xuống linh chu, một bên cho Mục Yên Hồng giới thiệu nói, nhiều người như vậy, sợ là phải chờ thêm một đoạn thời gian. Mục Yên Hồng quét mắt ở ngoài điện chờ mấy vị chân tiên trưởng lão, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại nói, ha ha, hai vị vừa tới bổn lâu, hoàng mổ sao lại để các ngươi đợi lâu, đi theo ta đi. Khẽ cười một tiếng về sau, nho nhã nam tử liền dẫn đầu thẳng hướng một tòa cung điện đi đến. Trên đường đi, tất cả nhìn thấy hắn Tùng Hạc Lâu đệ tử cùng trưởng lão, đều đầu tiên là giật mình, sau đó cung kính nói âm thanh, lâu chủ. Nho nhã nam tử đối với cái này cũng đều khẽ gật đầu đáp lại, nhìn xem có chút bình dị gần gũi. Mà khi bọn hắn vừa mới bước vào đại điện thời điểm, phụ trách nơi đây tên kia chân tiên trưởng lão liền nhiệt tình tiến lên đón, xếp hàng cái gì, căn bản là không tồn tại. Lưu trưởng lão, hai cái vị này là mới nhập môn đạo hữu, còn xin cho bọn hắn đăng ký tạo sách, cũng để bọn hắn chọn lựa một tòa động phủ. Nho nhã nam tử trên mặt mỉm cười nói, đúng đúng, còn xin lâu chủ cùng hai vị đạo hữu theo lưu mổ tới. Đừng nhìn vị này Lưu trưởng lão thân hình mập lùn, bề ngoài xấu xí, động tác lại là mau lẹ cực kỳ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Lạc Hồng hai người chính là lâu chủ tự mình mang tới, để hắn muốn biểu hiện một phen. Dù sao, chỉ là một nén nhang về sau, đăng ký tạo sách các loại việc vặt vãnh hắn liền cho Lạc Hồng cùng Mục Yên Hồng đều làm xong. Dựa theo tông môn quy định, trong lầu trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều có thể tại bên trong dãy núi có được một tòa ngọn núi, tự hành kiến tạo động phủ. Hai vị mới đến, nếu có cái gì nhu cầu đều có thể nói cho Lưu Mỗ, cũng tốt để Lưu Mỗ cho hai vị đề cử một hai. Một phen dứt lời, họ Lưu trưởng lão liền đã xem ba người dẫn tới một cái mặt lạnh trước mặt lão giả. Mạnh trưởng lão, còn xin đem Tùng Hạc Sơn Hà đồ tế ra đến, để hai cái vị này mới nhập môn đạo hữu đều chọn lựa một tòa động phủ. Chính mình xem một chút đi. Mặt lạnh lão giả giờ phút này đồng dạng thấy được nho nhã nam tử, có thế phản ứng của hắn cùng họ Lưu trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Lập tức rất là qua loa vung tay lên nói, lập tức, một mảnh màu vàng hào quang quyển ra, bao vây lấy một chi cực kỳ thô to hoàng quyển ngọc trục liền bay đến không trung. Ngay sau đó, cái này hoàng quyển ngọc trục trên linh quang sáng lên, liền chậm chậm hướng hai bên trải ra ra, phía trên lập tức nổi lên Tùng Hạc Sơn mạch núi non sông ngòi. Ha ha, không biết Mục trưởng lão đối động phủ có gì nhu cầu, họ Lưu trưởng lão mặc dù đối với cái này sớm có sở liệu, lập tức nhưng cũng không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ có thể vội vàng hướng Mục Yên Hồng hỏi, hắn đoạn đường này thế nhưng là đã nhìn ra, hoàng lâu chủ chính là vì nàng này tới, về phần kia Mạc bất phàm, hoàn toàn chính là cái nhân tiện. Mạc đạo hữu, ngươi có ý nghĩ gì? Nhưng mà, Mục Yên Hồng nghe vậy lại là hướng Lạc Hồng hỏi, không biết bên trong dãy núi nhưng có cái gì đặc biệt yên lặng địa phương? Lạc Hồng nghĩ nghĩ sau chắp tay hỏi, chương 1605, Thúy Đỏ Hai Ngọn Núi, hừ. Đạo hữu nghĩ như vậy muốn yên lặng động phủ, vì sao không trực tiếp ở đến trong cấm địa đi? Họ Mạnh lão giả nghe vậy đúng là trực tiếp về đổi nói, lão gia hỏa, ăn lôi châu, tính tình kém như vậy. Lạc Hồng bị hắn đổi đến sững sờ, không khỏi ở trong lòng mắng thầm, ha ha, Mạc đạo hữu, việc này nhưng không trách được Mạnh trưởng lão, hắn chỉ nói là thẳng chút. Gặp Lạc Hồng sắc mặt có chút khó coi, họ Lưu trưởng lão vội vàng đánh trước cái giảng hòa, sau đó liền giải thích nói, thật sự là trong lầu trưởng lão cùng chân truyền đều muốn nơi yên tĩnh động phủ, cái này thời gian dài xuống tới, đúng là đem ngoài dãy núi vây quanh đến tràn đầy, có thế trong dãy núi bộ lại là trống rỗng, còn có loại sự tình này. Nho Nhã nam tử trước đây cũng không biết trong môn còn có loại này tình huống, dù sao hắn sớm đã đem động phủ đem đến Quang Vân Điện đi, lập tức không khỏi giật mình nói, chọn lựa động phủ toàn bằng tự nguyện, bọn hắn nhất định phải như thế, Lư Mỗ cũng là không có cách nào. Họ Lư trưởng lão lúc này giải thích một câu, sợ bị đối phương xem như là không làm, thật sự là hồ nháo. Hoàng Mỗ nói thế nào trong lầu từ tất cả đỉnh núi thu lấy linh dược linh mễ số lượng một mực tại từng năm hạ xuống đâu. Nguyên lai rễ tiếc là tại đây, trưởng lão động phủ cũng không chỉ là một tòa linh phong, còn có chung quanh ngay tiếp theo mảng lớn khu vực, mà bởi vì những này địa phương tới gần linh mạch quan hệ, cho nên rất dễ dàng liền có thể mở ra linh điền cùng dược viên. Mặc dù sản xuất đồ vật đối chân tiên trưởng lão đều không có tác dụng gì, nhưng Tùng Hạc Lâu bên trong thế nhưng là có đại lượng đê giai tu sĩ, hoàn toàn không cần sợ tiêu hóa không xong, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, Tùng Hạc Lâu liền sẽ phái người thống nhất đi tất cả đỉnh núi thu mua. Nhưng năm gần đây, thu được đồ vật càng ngày càng ít, khiến cho Nho Nhã nam tử không thể không đến bên ngoài tông mua sắm. Bởi vì những này đồ vật không cần tốn hao tiên nguyên thạch liền có thể mua được, hắn nguyên bản cũng không có để ý, chỉ coi là trong môn trưởng lão cùng chân truyền bề bộn nhiều việc tu luyện, sơ sót việc này. Nhưng hiện tại xem ra, trung bộ khu vực những cái kia nhất vì nhiêu linh điền cùng dược viên, chỉ sợ đều vứt bỏ đã lâu, lâu chủ bớt giận. Họ Lư trưởng lão vội vàng chắp tay nói, hừ. Truyền lệnh những cái kia chân truyền đệ tử, đều cho ta đem động phủ đem đến trong dãy núi bộ đến. Về sau tất cả đỉnh núi hàng năm sản xuất linh dược linh mễ nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Nếu không đừng trách bản lâu chủ đem bọn hắn động phủ thu hồi. Nho Nhã nam tử lúc này nhằm vào Tùng Hạc Lâu bên trong chân tiên trưởng lão cùng chân truyền đệ tử phân biệt hạ đạt một đạo mệnh lệnh, một bộ cực kỳ chăm chú dáng vẻ. Trên thực tế, này cũng không thể nói hắn chuyện bé xé ra to, chủ yếu là những cái kia linh mễ linh dược nhìn như không đáng chú ý, lại cùng Tùng Hạc Lâu bên trong vô số đê giai tu sĩ, chính là hắn nền tảng, có thể không có quá lớn sản lượng, nhưng cũng không thể hoàn toàn bị quản chế tại người, vâng. Lư Mỗ cái này đi làm, vội vàng lĩnh mệnh một tiếng về sau, họ Lư trưởng lão liền vội vàng rời đi, hừ. Ngươi cũng vẫn có thể làm chút chuyện. Họ Mạnh trưởng lão nghe vậy trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, nói chuyện nhưng như cũ mười phần không khách khí, Mạnh lão quá khen rồi. Nho Nhã nam tử lúc này lại không buồn giận, ngược lại còn hướng đối phương chắp tay thi lễ. Lạc Hồng cùng Mục Yên Hồng đối với cái này tất nhiên là mười phần hoang mang, nhất thời cũng hoài nghi này trước mắt lão giả có phải hay không một vị kim tiên đạo chủ giả mạo. Cũng may, Nho Nhã nam tử nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, kịp thời truyền âm nói, hai vị đạo hữu không cần thiết đoán mò. Mạnh lão hắn xác thực chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, chỉ là hắn suy kiếp một mực không đến, bối phận lại là đương kim Tùng Hạc Lâu bên trong cao nhất, cái kia không biết hắn đến nay đã có bao nhiêu tuổi. Trong mắt vẻ chợt hiểu lóe lên về sau, Mục Yên Hồng liền có chút hiếu kỳ hỏi, năm vạn năm trước, bổn lâu vừa cho Mạnh lão qua hết thứ 26 cái 10 vạn đại thọ, cốt gia hỏa, đây không phải là liền có 265 vạn tuế. Lạc Hồng lập tức lấy làm kinh hãi, lão nhân này chẳng lẽ cái gì cá chép biến thành. Nếu không sao có thể sống lâu như vậy vẫn còn không có trải qua suy kiếp, nếu là ta dùng tiểu hắc cầu đem hắn luyện không, ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì, như thế ma đầu hành vi, sao là ta Lạc Hồng gây nên, hai người các ngươi còn xử tại cái này làm gì, chọn tòa linh phong có khó như vậy sao. Họ Mạnh cá chết gặp Lạc Hồng hai người thật lâu bất ngữ, lúc này mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói, a, Mạc Mỗ nhất thời thất thần, thực sự thật có lỗi, về phần linh phong, Mạnh trưởng lão liền giúp Mạc Mỗ chọn một tòa linh khí nhất nồng đậm a. Lạc Hồng cũng không có cái gì đặc biệt nhu cầu, lúc này chắp tay nói, ừm, vậy cái này tòa Thúy Hà Phong liền vạch đến ngươi danh nghĩa. Mạnh lão nghe vậy điểm nhẹ xuống đầu, liền lấy ra một khối cấm chế lệnh bài đối hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, đợi trên đó đầu toát ra Thúy Hà Phong ba chữ về sau, liền đem nó vứt cho Lạc Hồng. Mục tiên tử, Mạc đạo hữu đã chọn tốt, ngươi động phủ nhưng có cái gì nhu cầu, chỉ cần bổn lâu. Nho Nhã nam tử thấy thế lập tức có chút ân cần muốn giúp Mục Yên Hồng chọn lựa linh phong, nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Mục Yên Hồng liền xen lời hắn, không cần phiền toái như vậy, Mạnh trưởng lão, còn xin giúp thiếp thân chọn một tòa cách Thúy Hà Phong gần nhất linh phong đi. Nghe nói lời ấy, Nho Nhã nam tử lập tức thần sắc cứng đờ, sau đó trong mắt giấu giếm sắc mặt giận dữ nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng tất nhiên là chú ý tới hắn ánh mắt, Bất quá những cái kia hoàng tùng trà hắn khẳng định là sẽ không còn, giờ phút này hắn cũng chỉ cho là nhìn không thấy. Một bên Mạnh lão thì là sớm đã người già thành tinh, ánh mắt tại Lạc Hồng ba người trên thân băng khoăn một cái về sau, liền luyện chế ra một khối viết có xích hà phong lệnh bài vứt cho Mục Yên Hồng. Hắc hắc, cái này hai tòa linh phong ngoại trừ linh điền cùng dược viên bên ngoài, còn có khác một chỗ linh địa, hai người các ngươi có thể lợi dụng một hai. Cười ý vị thâm trường cười về sau, Mạnh lão liền thu hồi Tùng Hạc Sơn hà đồ, không tiếp tục để ý ba người. Lâu chủ sự vụ bận rộn, đã chúng ta bây giờ đã thu được Tùng Hạc lâu trưởng lão thân phận, vậy kế tiếp liền không còn dám làm phiền lâu chủ cùng đi. Thiếp thân cùng Mạc đạo hữu tự sẽ tìm kiếm mới được linh phong. Chắp tay cảm ơn một tiếng về sau, Mục Yên Hồng liền một thanh kéo qua Lạc Hồng hướng phía hộ tạo điện đi ra ngoài. Nhìn xem hai người bóng lưng, nho nhã nam tử lúc đầu còn có thể duy trì lấy mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy hai người thân ảnh biến mất tại một đạo cấm chế màn sáng sau lúc, lại là rốt cuộc khống chế không nổi âm trầm xuống dưới. Hộ tạo điện bên ngoài, Lạc Hồng nhìn xem đã buông ra hắn cánh tay phải Mục Yên Hồng cười khổ nói, Mục tiên tử đã nhìn ra lâu chủ đại nhân mưu đồ, kia ngày sau đề phòng một cái chính là, cần gì phải ra mô nào đó xuống nước đâu, hừ. Kia ba lượng hoàng tùng trà bản tiên tử há có thể để ngươi lấy không, bớt nói nhiều lời, ngươi trước cùng ta đến Xích Hà Phong đi, hoàn thành ước định lúc trước, tức giận thưởng Lạc Hồng một cái đại bạch nhãn về sau, Mục Yên Hồng liền không cho giải thích khởi động truyền tống trận, làm bọn hắn hai người biến mất tại Bạch Ngọc quảng trường phía trên. Nửa tháng sau, vừa mới mở ra Xích Hà Phong trong động phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng có thế xốc giòn xương người thịt kiều hừ. Lập tức, Lạc Hồng bất đắc dĩ thanh âm cũng từ động phủ chỗ sâu truyền ra. Mục tiên tử, ngươi lại nhịn thêm. Có thế đừng kêu hoáng sao. He. Chương 1606, đột phá cùng săn yêu. Rõ ràng là ngươi đang làm chuyện xấu, bây giờ lại đến trách ta. Một tòa luyện khí pháp trận bên cạnh, Mục Yên Hồng đầy người đổ mồ hôi, yếu đuối không xương ngồi liệt trên mặt đất, một đôi tròng mắt nước mắt lưng tròng nhìn qua Lạc Hồng, có chút ủy khuất nói, nhưng mà gặp nàng cái bộ dáng này, Lạc Hồng nhưng không có một tia cảm giác khác thường, trong lòng ngược lại bực bội vạn phần, chỉ vì giờ khắc này ở cái này trong thạch thất, La Sát pháp tắc lực lượng ngay tại kịch liệt ba động, khiến cho Lạc Hồng đối đẹp xấu nhận biết chợt trái chợt phải, đơn giản người nếu không có, mà sinh ra cái này một dị biến nguyên nhân không phải khác, chính là Lạc Hồng đối Mục Yên Hồng bản mệnh tiên khí luyện chế. Chính như trước đó nói, Lạc Hồng kỳ thật cũng không như vậy huyền diệu luyện khí chi pháp, lập tức chỉ là cho mượn luyện khí thuật tầng gia này, để che giấu thái sơ chi khí thần diệu thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn dùng La Sát pháp tài luyện hóa ra thái sơ chi khí vừa mới rót vào chuôi này xích la tinh trong kiếm, Mục Yên Hồng liền giống như toàn thân bị điện giật đồng dạng anh ninh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng nằm ở trên mặt đất. Hiển nhiên, bởi vì nàng cùng xích la tinh kiếm chặt chẽ liên hệ, khiến cho nàng khắc sâu cảm nhận được thái sơ chi khí hoàn thiện đại đạo cảm giác kỳ diệu. Đây không phải là trên nhục thể vui thích, mà là đến từ nguyên thần chỗ sâu sảng khoái. Ghê tởm, ta sớm nên nghĩ tới. Ngân tiên tử đi qua lần thứ nhất tiếp xúc thái sơ chi khí lúc đã từng có tương tự biểu hiện. Lạc Hồng không phải là không có kinh nghiệm, chỉ là hắn nhất thời không nghĩ tới. Dù sao, hắn bản mệnh tiên khí chính là tiểu hắc cầu. Chính hắn nhưng từ không có qua loại cảm giác này, Mạc Mỗ cũng là lần thứ nhất đối người bên ngoài bản mệnh tiên khí triển khai phép thuật này, cho nên đối với cái này dị trạng trước đó thế nhưng là không biết chút nào, Mạc Mỗ biết rõ tiên tử hiện tại vô cùng khục, nhưng còn xin tiên tử tận lực nhẫn nại một hai, thu liễm lại trong tiên kiếm lực lượng pháp tắc, nếu không Mạc Mỗ thực khó tiếp tục, nếu như là tại bình thường thời điểm, lấy Lạc Hồng nguyên thần cảnh giới, kia tất nhiên là sẽ không nhận xích la tinh trong kiếm lực lượng pháp tắc lớn như thế ảnh hưởng, nhưng hắn hiện tại vừa muốn phân tâm điều khiển luyện khí trận pháp, hay muốn thúc đẩy thái sơ chi khí, lại là không cách nào hoàn toàn chống lại, ghê tởm, sớm biết như thế, liền nên bố trí một tòa phòng hộ pháp trận, nghe nói lời ấy, Mục Yên Hồng lập tức trừng mắt về phía Lạc Hồng, hiển nhiên là không tin tưởng hắn nói lời, bất quá, vì để cho xích la tinh kiếm thành công tiến giai, nàng lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn chịu nhục, tới đi, tận lực thừa thế xông lên một chút, Mục Yên Hồng cắn răng một cái, lập tức lộ ra thấy chết không sờn thần sắc nói, tốt. Mạc Mỗ đến rồi, Lạc Hồng cũng không muốn một mực tốn tại nơi này, quyết tâm, liền thúc đẩy còn lại thái sơ chi khí hướng về xích la tinh kiếm ngư sâu mà vào, chờ chút. Quá. Chậm một chút, ngay tại xích la tinh trên thân kiếm hiện ra thứ 25 mai đại đạo kim văn đồng thời. Mục Yên Hồng chỉ cùng kinh hô một tiếng, liền nằm xuống đất toàn thân run rẩy lên, thành, cũng may mà tiên tử có thể thu tập đến nhiều như thế La Sát pháp tài, không phải muốn đem một kiện chỉ có 20 mai đại đạo kim văn trung giai tiên khí tế luyện thành thượng giai tiên khí, kia là tuyệt khó làm đến. Mắt thấy công thành, Lạc Hồng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lần này kinh nghiệm đối với hắn ngày sau tế luyện phá thiên thương bọn chúng, cũng coi là không nhỏ giúp ích, thành thành liền tốt. Thở dốc mấy tức về sau, Mục Yên Hồng khôi phục một chút lực khí, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, chuyện chỗ này, Mục tiên tử nghỉ ngơi thật tốt, Mặc Mổ cái này về đi mở tích, lại nói một nửa, đem chính mình đồ vật thu thập xong Lạc Hồng vừa quay đầu nhìn Mục Yên Hồng một chút, liền trong nháy mắt sững sờ tại nơi đó, quẹ, sau một khắc, khô khốc một hồi quẹ âm thanh liền từ Lạc Hồng yết hầu chỗ sâu truyền ra, hỗn trướng nhỏ cho bản tiên tử lăn ra ngoài. Mục Yên Hồng thấy thế chỗ nào còn không biết Lạc Hồng là bị nàng la sát pháp tắc ảnh hưởng tới, giờ phút này càng đồ vật đẹp trong mắt hắn liền sẽ càng xấu, gầm thét một tiếng về sau, Mục Yên Hồng lúc này phất tay đánh ra một đạo màu đỏ hào quang, đem Lạc Hồng một quyển liền một đường bay vụt ném ra động phủ, nhưng mà, tại Lạc Hồng ly khai động phủ sau không bao lâu, vẻ giận dữ chỉ là lại duy trì một hơi, nàng này liền đột nhiên tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, vậy mà có thế phun ra, thật là có hắn, dứt lời. Mục Yên Hồng liền ngồi thẳng người, thôi động màu đỏ hào quang ở trên người một quyển về sau, nàng quanh thân liền lại khôi phục khô ráo, lập tức, nàng đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, kia phiêu phù ở luyện khí đại trận bên trong xích la tinh kiếm liền biến thành 108 cái dạng kim tiểu kiếm, vây quanh nàng bắt đầu bay vòng vòng, trong khi duỗi ra một cái rễ hành bạch ngọc chỉ lúc, trong đó một cây xích tinh tiểu kiếm còn bay trở về tới thân mật cọ sát một cọ, mà ngay cả linh tính đều tăng lên không ít. Người này luyện khí thuật thật đúng là đăng phong tạo cực, sợ là cự ly cái kia có thể luyện chế ra nhập phẩm tiên khí trời khí sư cũng chỉ có cách xa một bước. Kinh Thanh tự nói một câu về sau, Mục Yên Hồng ánh mắt lúc này lưu chuyển, dường như rơi vào trong trầm tư. Ha ha, Lạc tiểu tử, bị người từ trong động phủ ném ra tới tư vị như thế nào? Xích Hà Phong bên ngoài, Ngân tiên tử không che giấu chút nào cười nhạo Lạc Hồng. Cái này la sát pháp tắc quả thực đáng sợ, chân chính trúng chiêu về sau, căn bản chính là không thể nhận ra cảm giác. Lạc Hồng lúc này cũng không để ý tới Ngân tiên tử, ngược lại có cảm xúc nói, lúc trước luyện khí quá trình bên trong, Lạc Hồng còn có thể rõ ràng ý thức được chính mình có hay không bị ảnh hưởng, có thế cuối cùng kia một cái, lại là thật không có chút nào phòng bị, bằng không lấy kỹ xảo của hắn, muốn nôn cũng sẽ không ngay trước mặt Mục Yên Hồng nôn, biết rõ đáng sợ còn không mau trở về tu luyện, tiên khiếu đến bây giờ đều chỉ có một cái, mất mặt hay không a? Ngân tiên tử lúc này nổi giận đùng đùng nói, rõ ràng là nàng tới trước, dựa vào cái gì để chiếc kia nhỏ phá kiếm trước thăng giai, ách Lạc Mổ cái này không thật muốn trở về nha. Lạc Hồng không rõ nội tình trở về một tiếng về sau, liền lập tức độn hướng Thúy Hà Phong, hai đỉnh núi tuy là cự ly gần nhất, nhưng Lạc Hồng cũng phi độn hơn phân nửa canh giờ, mới đi đến được Thúy Hà đỉnh núi, bởi vì trước đây có người ở đây ở qua quan hệ, nơi này không giống Xích Hà Phong bên kia cái gì đều muốn một lần nữa xây dựng. Anh Minh các loại khôi lỗi bỏ ra mấy ngày, đem nguyên bản cung điện cùng thạch thất đều thu thập một phen về sau, Lạc Hồng liền ở đi vào, xếp bằng ở trong tĩnh thất, Lạc Hồng cũng không có vội vã nếm thử nghịch luyện mệnh nguyên công, mà là phân biệt lấy ra hai khối tiên nguyên thạch giữ tại trong tay, liền mở ra Quan Âm Bà Sa trận, bắt đầu tu luyện ngũ tạng rèn nguyên công mở 10 cái ngụy tiên khiếu tới, trong trận sau 3 tháng, hắn trong tay hai khối tiên nguyên thạch liền hoàn toàn biến mất, nhưng Lạc Hồng không có chút nào bởi vậy đình chỉ. Tắt lại lấy ra hai khối mới tinh tiên nguyên thạch, liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.